Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2405, Vạn Ma Sơn, cùng những người khác khác biệt. Sở Hành Vân cũng không có dây dưa đối cái này trứng có trước. Vẫn là trước có gà vòng lẩn quẩn. Đối với Sở Hành Vân tới nói, Hùng Đại, Hùng Nhị, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn liên hợp phía dưới, chứng minh đồ vật, thực sự quá chân quý. Mặc dù còn không phải 100%, nhưng là rất hiển nhiên, cái kia hoang cổ mộ địa, là thật có thể liên thông bất đồng thời gian di độ. Đem tham gia chiến linh thí luyện người, tiễn trở lại quá khứ. Trọng yếu nhất chính là, nhân tại thí luyện trong mộng cảnh, trải qua tất cả, đối hiện thực đều sẽ có ảnh hưởng. Cái kia cũng không phải vô cùng đơn giản một giấc mộng mà thôi. Hùng Đại cùng Hùng Nhị, bọn họ liên hợp Phỉ Liêm Đế Tôn, hùng bá toàn bộ hoang vu thế giới. Đây mới thực là tồn tại lịch sử, mà không phải bịa đặt đi ra. Hoang vu thời đại Phỉ Liêm Đế Tôn, nếu không phải Hùng Đại cùng Hùng Nhị hỗ trợ, chỉ dựa vào hắn một người, cùng hắn Phỉ Liêm Đại Quân, căn bản không cách nào hoàn thành xưng bá hoang vu thời đại năng lực. Dù sao, Phỉ Liêm nhất tộc, kỳ thật cũng không có uy hiếp tam tộc đỉnh cấp đại năng thực lực. Có Hùng Đại cùng Hùng Nhị tại, dạng này đỉnh cấp đại năng, đó là gặp một cái diệt một cái, ra một cái giết một cái, vĩnh viễn cũng trưởng thành không nổi. Thế nhưng là theo lấy Hùng Đại cùng Hùng Nhị rời đi, Phỉ Liêm nhất tộc mất đi uy hiếp tam tộc đỉnh cấp đại năng năng lực. Theo lấy thời gian trôi qua, có thể không nhìn Phỉ Liêm nhất tộc tam tộc đại năng. Số lượng càng ngày càng nhiều thời điểm, Phỉ Liêm nhất tộc xuống dốc, kỳ thật liền trở thành một loại tất nhiên. Nếu Hùng Đại cùng Hùng Nhị năm đó không chết, không có trở lại hoang cổ mộ địa lời nói. Như vậy, cho dù Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc liên thủ lại, cũng chưa chắc là đối thủ. Dù sao, Hùng Đại cùng Hùng Nhị là sẽ không cho bọn hắn cơ hội, nhường bọn họ lớn lên. Chủng tộc là phương này thế giới đệ nhất đại vạn tộc chí tôn, tinh không bá chủ, mà sở dĩ có thể hoàn thành như thế công tích vĩ đại. Đứng ở bây giờ góc độ nhìn, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị là thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại, duy nhất không xác định, liền là Ngưu Kháng. Dựa theo Ngưu Kháng ký ức, hắn tối trung chiến chết địa phương, cũng không phải Vạn Ma Sơn. Trên thực tế, Ngưu Kháng chết trận chỗ, là một chỗ bình nguyên, một ngọn núi đều không có. Chính là bởi vì phần này ký ức, dẫn đến Sở Hành Vân căn bản không cách nào khẳng định bản thân suy đoán. Sở Hành Vân trầm tư một hồi lâu. Vòng tiếp theo chiến linh thí luyện, cũng đã tùy thời có thể đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá, vừa bắt đầu chiến linh thí luyện trước đó, Sở Hành Vân nhất định phải xác định một kiện sự tình. Chiến linh thí luyện trong mộng cảnh phát sinh tất cả, đến cùng có phải là thật hay không có thể ảnh hưởng chân thật lịch sử. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Trầm ngâm liên tục, Sở Hành Vân rốt cục nghĩ tới một cái khả năng. Nhìn xem một nhóm bạn, vây quanh Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Hùng Đại Hùng Nhị một trận hỏi thăm. Sở Hành Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồ Lệ bả vai, ghé vào Hồ Lệ bên tai. Sở Hành Vân nói, người hiện tại đi thị trường giao dịch, giá cao thu mua một phần Vạn Ma Sơn địa đồ. Tốt nhất là có chân thực hình ảnh lập thể địa đồ. Phải nhanh, chấm ngoặc kép, mặc dù không minh bạch Sở Hành Vân muốn làm cái gì, nhưng là Hồ Lệ nhưng vẫn là tuyệt đối nhẹ gật đầu. Đứng dậy, trước tiên hướng thị trường giao dịch chạy tới. Trở lại thị trường giao dịch, Hồ Lệ không nói hai lời, trực tiếp lấy ra trọn vẹn ngân mang hồn trang làm huyền thưởng. Huyền thưởng mục tiêu chỉ có một cái, kia chính là cặn kẽ nhất, Vạn Ma Sơn địa đồ. Tốt nhất là có chân thực hình ảnh tư liệu. Đương nhiên, bỏ ra đắt như vậy huyền thưởng, không có khả năng tùy tiện một phần địa đồ liền có thể thích hợp. Của người nào địa đồ tốt nhất, rất rõ ràng, rất lập thể, rất chân thực, liền muốn của người nào. Dù sao, ngân mang hồn trang chỉ có một bộ, không có khả năng mỗi cái xuất ra bản đồ đều ban thưởng một bộ. Rất nhanh, Hồ Lệ Huyền Thường, đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ. Vạn Ma Sơn là ma tộc đại bản doanh. Rất nhiều tu sĩ đều đi qua. Vạn Ma Sơn bên trong cấm chế trùng điệp. Bởi vậy nội bộ địa đồ là tuyệt mật cấp số. Thế nhưng là Vạn Ma Sơn bên ngoài địa đồ lại căn bản cũng không phải là bí mật gì. Bởi vậy rất nhanh, chỉ tốn hơn nửa canh giờ, Hồ Lệ liền lựa chọn một phần rất rõ ràng, cặn kẽ nhất, hình ảnh rất chân thực, rất lập thể địa đồ. Đạt thành giao dịch, đem trọn vẹn ngân mang hồn trang giao cho một cái tam nhãn cự ma sau đó. Hồ Lệ nắm vuốt cái viên kia địa đồ ngọc giàn, trước tiên chạy về đào viên thế giới bên trong. Hồ Lệ rời đi cùng trở về, cũng không có gây nên mọi người chú ý. Giờ này khắc này, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, tất cả mọi người đều vây quanh Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị, nhiệt liệt vô cùng thảo luận. Bất động thanh sắc, nhận lấy Hồ Lệ đưa tới ngọc giản sau đó, Sở Hành Vân đem thần niệm rót vào trong đó, cẩn thận dò xét lên. Một đường dò xét ở giữa, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Vạn Ma Sơn chung quanh, đúng là một mảnh mênh mông vô cùng bình nguyên. Thế nhưng là cái kia vắt ngang hơn trăm dặm Vạn Ma Sơn, lại lộ ra vô cùng chói mắt. Có thể hay không, cái này Vạn Ma Sơn là một cái nào đó lần chấn sau đó từ dưới mặt đất thăng lên đây này, lại hoặc là cái nào đó ma tộc đại năng thì triển Thương Hải Tăng Điền thủ đoạn, cố ý chế tạo ra dạng này một tòa đại sơn đây. Chần chờ ở giữa, Sở Hành Vân biết rõ, bằng vào bản thân một người trí tuệ, chỉ sợ trong thời gian ngắn là nghĩ mãi mà không rõ. Khụ khụ, hắng giọng một cái, Sở Hành Vân cất cao giọng nói, tốt, mọi người yên lặng một chút đi. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người tức khắc đình chỉ một vòng, nhao nhao yên tĩnh trở lại, hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Sở Hành Vân thúc động trong tay ngọc giàn. Sau một khắc, một đạo ngũ thải quang mang từ ngọc giản bên trong phun ra, ở trong hư không ngưng tụ thành một chương lập thể địa đồ. Mờ mịt nhìn xem tấm kia địa đồ, tất cả mọi người đều là gương mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đây là cái gì. Đối mặt mọi người vẻ mặt mờ mịt, Sở Hành Vân nói, đây chính là Vạn Ma Sơn địa đồ. Ngưu Kháng, ngươi cẩn thận nhìn một cái, cái này cùng ngươi ở thí luyện trong mộng cảnh chết trận vị trí có cái gì khác biệt? Ngoặc kép, nhìn xem tấm kia từ ngũ thải quang mang ngưng tụ mà thành hoàn toàn lập thể địa đồ, Ngưu Kháng không khỏi nhíu mày. Nhìn hơn nửa ngày, Ngưu Kháng nói, không giống, hoàn toàn không giống. Nơi này mặc dù là bình nguyên, nhưng lại mọc đầy thụ mộc, mà ta chết trận địa phương là một mảnh thảo nguyên. Hơn nữa trên thảo nguyên cỏ đều rất thấp. Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, cái này không trọng yếu. Thảo nguyên biến rừng cây, đây là người bình thường đều có thể làm được cải biến. Cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Hùng Đại tiếp lời nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Kỳ thật, coi như là tòa này Vạn Ma Sơn, cũng bất quá kéo dài nghìn dặm mà thôi. Đối với đỉnh cấp đại năng tới nói, đều là có thể dùng thuật pháp ngưng tụ ra. Hùng Đại thanh âm chưa dứt, Hùng Nhị liền tiếp lời nói, đúng vậy a, ta và đại ca ở hoang vu thế giới, dựa vào chúng ta sau cùng cảnh giới cùng thực lực, liên thủ phía dưới, tuyệt đối có thể long xà khởi lục, ngưng tụ ra dạng này một tòa đại sơn đi ra. Tán đồng nhẹ gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn tiếp lời nói, xác thực. Ở hoang vu thế giới, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cuối cùng thực lực tuyệt đối có thể so với bây giờ đế bảng cao thủ. Trong lúc phất tay, đều có thể nghiêng trời lệch đất, bài sơn đảo hải. Ngoặc kép, nghe ba người ngươi một câu ta một lời giao lưu, Ngưu Kháng không khỏi nhíu mày, bất đắc dĩ nhún vai. Ngưu Kháng nói, mà nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng là nơi này tất cả cùng ta ký ức bên trong thực sự hoàn toàn không giống, ta hoàn toàn không có biện pháp xác định. Hết chương.